Thư Long Bát Bộ, hồi thứ 23, Vương Hùng Khiếp Vía. Đoàn Dự nghe Thôi Bách Kế kể tới đây, trong bụng nhẩm tính, thằng nhỏ 12-13 tuổi mà Huỳnh Mi Tăng gặp cách đây 43 năm, với thanh niên Thôi Bách Kế gặp trước đây 18 năm, không thể là một người, vì thằng nhỏ kia tới ngày đó đã lớn tuổi hơn nhiều. Thôi Bách Kế kể tiếp: trong lúc tôi đang ngẩn người ra, bỗng nghe người thanh niên hỏi: nương tử, từ Quý Muội đến Vô Vọng bày hàng thế này có đúng chăng? Đoàn Dự nghe đến Quý Muội, Vô Vọng, biết ngài là thanh niên nói những quẻ trong kinh dịch. Thôi Bách Kế kể tiếp. Người đàn bà trầm ngâm một lúc rồi đáp: cần phải từ góc đông bắc đi xéo ngang Minh Di, rồi lại quay về Tống Dị, chàng coi có thể đi thông suốt được chăng? Đoàn Dự giật mình ngắt lời. Những lời thiếu phụ đó nói rõ ràng là ở trong phép Lăng Ba Di Bộ, có điều vị trí hơi lệch lạc, chưa đúng hẳn. Chẳng lẽ thiếu phụ này lại có liên quan đến pho tượng thần ở trong thạch động kia? Thôi Bách Kế hoàn toàn không hiểu gì về câu hỏi của Đoàn Dự, tiếp tục kể: tôi thấy vợ chồng cứ giảng luận sách vở hoài, nóng ruột không nhìn được nữa, lớn tiếng quát: cái cặp trai gái chó đẻ này, mẹ chúng bay, ta cho chết hết. Không ngờ hai người đó giả điếc, vờ như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn vào sách. Người vợ lại hỏi nhỏ chồng: từ chỗ này tới Tốn Vị mà chín bước thì làm sao mà đi tới được? Tôi lại quát mắng: đi, đi, đi, đi xuống cõi âm để gặp ông tổ 18 đời nhà mi à. Dứt lời, tôi toan nhảy lên, thì thốt nhiên người chồng cả cười vỗ tay reo: hay lắm, hay lắm, âm tức là quả khôn, ông tổ 18 đời, phải lắm, 9 lần 2 là 18. Bộ này chuyển đến khôn vị được, thế là bộ pháp chỗ này ta không hiểu được cả. Đoạn người chồng thuận tay chụp xuống chiếc bàn cứng trên ngăn sách. Không hiểu gã làm thế nào, đột nhiên ba con toán bay vút ra. Tôi cảm thấy trước ngực đau nhói, người mình như bị đóng đinh xuống, không nhúc nhích được. Hai người vẫn chẳng thèm nhìn đến tôi, lại tiếp tục bàn luận nghĩa sách. Tôi nghe chẳng hiểu gì cả, trong lòng sợ hãi, không biết đến đâu mà kể. Sở dĩ người ta tặng tôi cái ngoại hiệu Kim Toán Bàn, vì lúc nào tôi cũng mang theo một chiếc bàn tính đúc bằng hoàng kim, trong đó có 17 con toán, chuyên dùng vào việc đả thương địch thủ khi cần đến. Có điều trong bàn tính của tôi phải đặt máy móc, dùng sức đẩy bằng lò xo, còn bàn tính của người này chỉ là một cái bàn tính bình thường làm bằng gỗ đỏ. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy trong một cái suốt tre ở giữa bàn tính của gã đã gãy làm mấy đoạn. Rõ ràng đã dùng nội lực bẻ gãy chiếc suốt đó, đồng thời dùng nội lực bắn con toán ra. Kỹ thuật gã tới mức độ thật không có ai thể tưởng tượng được. Hai người đàm luận càng hứng thú bao nhiêu thì tôi càng sợ hãi bấy nhiêu. Cứ nghĩ thầm, mình vừa mới gây nên quyết án, giết hết 30 mấy mạng trong nhà này, bây giờ người bị cứng đờ, đứng trơ trơ ở đây, cử động không được, nói không ra lời. Đã đành giết người khác thì phải thường mạng là cùng, có chết cũng chẳng quan, nhưng e rằng thế tất nhiên phải liên lụy đến sư huynh. Điều đó làm tôi rất băn khoăn. Bị cầm chân hàng hai trống canh thật là cơ cực. Cơ cực còn hơn 20 năm chịu khổ hình. Mãi đến lúc bốn bề xao xác tiếng gà gái, người chồng mới vui vẻ bảo vợ: mấy bộ pháp trước tưởng hôm nay không thể nào nghĩ ra được, bây giờ chúng ta đi thôi chứ. Người vợ đáp: Kim Toán Bàn Thôi lão sư đã giúp huynh nghĩ ra được một bộ pháp kỳ diệu, vậy cũng nên tạ ơn vị đó mới phải chứ. Tôi vừa mừng vừa sợ, không hiểu sao họ lại biết cả tính danh của mình. Người chồng nói tiếp: Đã thế thì để cho y sống thêm mấy năm nữa, lần sau gặp ta sẽ kết liễu tính mạng y. Đoạn hai người thu nhặt sách vở, cầm tay nhau từ trong cửa sổ nhảy ra. Tướng mạo người đàn bà thế nào thủy chung tôi vẫn không thấy rõ. Chỉ có lúc ra đi, nàng đưa tay trái về phía sau lưng tôi phất nhẹ để giải quyết cho. Tôi cúi đầu xuống, nhìn thấy vạt áo trước ngực của mình bị thủng ba chỗ. Hai con toán đã lặn vào bên trên hai vú, và một con nữa lặn vào chỗ chính giữa. Ba con toán song song một hàng và phân khoảng rất đều. Tưởng lấy thước đo mà đặt vào, chưa chắc đã đúng được thế. Đây các vị thử coi xem. Nói xong, Thôi Bách Kế liền cởi áo ra. Mọi người trông thấy đều không nhịn cười được. Ba con toán lặn xong vào trong thịt thành một hàng thẳng tắp, phân quản rất đều ở trước ngực, mà không hiểu sao không tìm cách lấy ra. Thôi Bách Kế lắc đầu, cài lại khuy áo rồi nói tiếp: Ba con toán lặn sâu vào trong da người là một tội khổ cực không gì bằng. Tôi định dùng dao nhọn khoét lấy ra, nhưng đấy là những huyệt đạo, chỉ động tới một chút là ngất xỉu ngay tức khắc, mà phải lâu đến hàng 12 giờ chưa tỉnh lại được. Còn lấy dũa hay giấy ráp mà mài cọ dần thì cũng đau đến phải la làng. Tội nghiệp này không còn khác gì quan hồn ám ảnh suốt đời. Mỗi khi thời tiết thay đổi, mưa gió thất thường, chỗ đó lại càng đau nhức, không thể nào chịu được. Thôi Bách Kế thở dài nói tiếp: Gã thanh niên ấy còn bảo lần sau mà gặp y nữa là phải chết, mạng mình thì mình phải giữ, khi nào để cho y kết liễu. Nhưng nếu vô phúc chạm trán y thì đừng có mà hòng sống sót. Muốn bảo toàn tính mạng, chỉ có cách duy nhất là đừng để cho hắn bắt gặp, nên bất đắc dĩ phải cao chạy xa bay, thay đổi họ tên, trà trộn vào người làm việc trong phủ Trấn Nam Dương. Tôi vẫn đinh ninh rằng nước Đại Lý ở tận gốc trời Nam hẻo lánh những nhân vật võ lâm ở Trung Nguyên, chẳng mấy khi đến đây. Vạn nhất mà quân chó đẻ đó có đến tìm, thì nơi đây còn có Đoàn Dương Gia, Cao Hầu và Lăng Bằng Thủ. Bao nhiêu tay cao thủ, chẳng lẽ cứ dương mắt ra mà nhìn, để mặc cho y giết tôi sao? Ba con toán quan nghiệp này khảm vào trong người tôi, mỗi khi đau lên chỉ còn cách uống rượu say bí tí, mê man quên đi mà thôi. Bao nhiêu hùng tâm tráng trí, danh vọng, bức mẹ nó ra ngoài chính tầng mấy. Mọi người đều thấy rằng cuộc tao ngộ của Quỳnh Mỹ Tăng và Thôi Bách Kế đại khái giống nhau, chỉ khác ở phần tiểu tiết mà thôi. Một người xuất gia tu hành, một người mai danh ẩn tích. Đoan Dự thốt nhiên hỏi: Quắc tiên sinh, chàng quen miệng vẫn gọi thế, sao tiên sinh biết đôi vợ chồng đó là mộ vốn thị? Thôi Bách Kế gãi đầu đáp: Đây là do sư huynh tôi nghĩ ra. Sau khi tôi bị nạn, ba con toán, rồi tôi về bàn với sư huynh tôi, thì người cho là tất cả các phái võ lâm riêng nhà Mộ Dung mới dùng cái lối gậy ông đập lưng ông. Chúng tôi tự lượng không thể đối chọi được với các gia đình mà nhân vật toàn là yêu mà quỷ quái đó, chỉ có cách tránh đi là yên, đành làm cái kiếp con rùa gục cổ vậy. Thôi Bách Kế quay lại nói với Đoàn Chính Thuần: Đoàn Dương Gia, Sự tình tôi đã bộc bạch cả rồi. Vậy bây giờ xin cứu đi tìm mộ Dung Thị đây. Sư huynh tôi và tôi khác nào tình ruột thịt. Cái thù giết anh nhất định tôi phải báo. Đoạn quay sang bảo Quá Ngàn Chi: Sư Điệt, chúng ta đi thôi. Thôi Bách Kế cùng Quá Ngạn Chi vái chào mọi người rồi cùng cất bước lên đường. Mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ bất ngờ của Thôi Bách Kế. Lúc trước đối với nhà Mộ Dung sợ hãi là thế, xong nhắc đến sự báo thù cho sư huynh, biết rõ ra đi phen này tất chết mà vẫn quả quyết không chút rụt rè. Nên mọi người đều đem lòng kính trọng và cũng không tiện ngăn cản nữa. Tuệ Chân Hòa Thượng đứng lên cung kính nói với anh em họ Đoàn: Trưởng môn nhân sư ba của tại phái có gửi lời bẩm cùng liệt vị Bảo Định Hoàng Đế là bậc chí tôn, không dám làm phiền nhọc đại giá, nhưng nếu được Trấn Nam Dương đến tệ xá mà chỉ bảo phương sách đối phó với nhà Mộ Dung thì thật là phúc lớn cho võ lâm. Sư bá tôi lại nói thêm: Đáng lý ra người phải thân hành đến lãnh giáo ý kiến của đoàn hoàng gia mới phải. Ngạc vì trong chùa đã phái sư huynh đi mời các bậc cao thủ khắp nơi về hội họp tại chùa Thiếu Lâm. Sư bá tôi là chủ nhân không dám đi đâu, phải túc trực ở nhà để đón tiếp các vị anh hùng thiên hạ cho khỏi mang tiếng thất kính. Đoàn Chính Thuần nghĩ bụng: Thiếu Lâm tự mở cuộc đại hội anh hùng, đó là một cơ hội tốt hiếm có. Đi dự cuộc họp với khắp các nhân vật trong võ lâm ở Trung Nguyên, đó là một điều rất hứng thú. Ông có ý muốn đi liền, đưa mắt nhìn Bảo Định Đế chờ huynh trưởng phát lạc. Bảo Định Đế nghiêm trang trả lời: Họ Đoàn chúng tôi nguyên cũng ở trong võ lâm tại Trung Nguyên ra, mấy trăm năm nay không bao giờ dám dông bản. Các bạn võ lâm từ Trung Nguyên đến Đại Lý, chúng tôi đều đón tiếp nồng hậu. Duy có một điều, tổ tiên đoàn tôi đã có di chúc dặn con cháu không được tham dự vào những cuộc tư thù chém giết giữa các phái võ. Đoàn Chính Minh này lâu nay hằng ngưỡng mộ Quyền Bí đại sư về nhân cách cũng như về võ công. Tuy nhiên đối với việc đại sư dặn bảo đây trái với quy tổ tiên chúng tôi nên không thể tuân mệnh được. Mong sư huynh chuyển lại lời cùng Quyền Bí đại sư lượng thứ cho. Tuệ Chân thất vọng, không biết nói thế nào thì đột nhiên Tệ Thuyền quỳ gối xuống khẩn cầu: Trấn Nam Dương tới Thiếu Lâm tự, không phải là chúng tôi dám mong ngài trực tiếp chiến đấu với bọn Mộ Dung đâu. Vương gia là bậc lá ngọc cành vàng, đâu có thể khinh xuất mạo hiểm được. Có điều là võ công của bọn Mộ Dung ở Cô Tô kỳ diệu khôn lường, gia sư mà các bậc anh hùng tới không phải chủ ý nhiều người để nắm lấy phần thắng, mà chỉ mong tập hợp nhiều ý kiến cho thêm phần bổ ích, góp nhặt những điều sở trường của các phái để cùng Mộ Dung so tài cao thấp. Họ Đoàn nước Đại Lý là một phái võ chính tông về môn Nhất Dương Chỉ ở miền Nam, anh hùng trong bốn bệ ai cũng nghe danh và đem lòng kính ngưỡng. Trong cuộc đại hội anh hùng tại chùa Thiếu Lâm nay mai, nếu họ Đoàn nước Đại Lý không đến dự là một điều khiếm khuyết rất lớn. Chúng tôi e rằng sẽ không có tay địch thủ được với gia đình họ Mộ Dung. Bảo Định Đế phất tay một cái, mép tay áo khẽ lướt qua bả vai Tuệ Thiền. Tuệ Thiền cảm thấy có một làn hơi im dịu và hùng hậu nâng vai mình lên. Lão tự nhiên không tự chủ được đứng phát dậy, trong lòng rất lấy làm khâm phục, la lên: Hoàng gia, nội công của hoàng gia thật là tuyệt diệu. Bảo Định Đế ôn tồn nói: Thiền sư mới từ xa tới, còn đứa mệt nhọc, hãy xin mời vào trong sảnh đường dùng cơm, và nghỉ ngơi một chút. Tại hạ đã được nghe chuyện hung tinh của tôn sư, trong lòng rất thương tiếc. Nhưng họ Đoàn tôi không thể đặt mình vào trong dòng ân oán của Võ Lâm được, vì tổ tiên đã có minh huấn để lại, xin lượng thứ cho. Lời của Bảo Định Đế tuy khiêm tốn ôn hòa, song lại là lời tuyên bố của bậc chí tôn, tỏ ra tâm ý quyết định rồi. Dù có khẩn cầu cách mấy cũng vô ích, nên Tuệ Chân và Tuệ Thiền đành cáo từ ra đi. Lúc đó trong nhà đại sảnh còn lại toàn người trong nước. Đoàn Chính Thuần hỏi Bảo Định Đế: Hoàng huynh, cô Tô Mộ Dung nếu quả có kỹ thuật thần diệu như thế thì tiếng tăm phải lừng lẫy thiên hạ mới phải. Vậy mà sao trong Võ Lâm ít khi nghe thấy ai nhắc tới? Bảo Định Đế đáp: Một là vì họ ít hành động, hai là lúc tranh đấu với ai không thổ lộ đúng họ tên. Ngay như việc xung đột với hai phái Thiếu Lâm và Tung Sơn cũng chưa biết rõ người đối đầu là ai cả. Huỳnh Mi Tăng cũng nói: Chính mình không chịu tham dự vào cuộc rắc rối này thật là cao kiến. Việc này khởi phát ra e rằng sẽ thành một cuộc tranh phong đẫm máu giữa các phái võ, sát hại không biết bao nhiêu nhân mạng đây. Nước Đại Lý ta mấy năm nay quốc thái dân an, nếu họ Đoàn chỉ dự cuộc đại hội ở Thiếu Lâm, sau này tất có những nhân vật Võ Lâm ở Trung Nguyên sẽ tìm đến Đại Lý khiêu khích, xin sự mãi mãi không bao giờ dứt được. Đang lúc nói chuyện, thốt nhiên có tên võ sĩ vào bẩm: Trình Dương gia, ở cổng ngoài có một vị đạo trưởng xin vào tham kiến. Người nói là cố nhân ở núi Thiên Thai tới thăm bạn cũ. Đoàn Chính Thuần vui vẻ nói với Bảo Định Đế: Hoàng huynh, Thạch Thanh Tử đạo huynh đã đến. Nói xong liền chạy ra nghênh tiếp. Bảo Định Đế và Huỳnh Mỹ Tăng nhìn nhau, tự nhiên thấy Huỳnh Mỹ Tăng đứng dậy nói: Lão Tăng lánh mặt đây. Bảo Định Đế mỉm cười đáp: Những ý nghĩ giận hờn trước kia đến bây giờ mà sư huynh vẫn còn giữ mãi à? Huỳnh Mi khẽ nhếch mép cười và nói tiếp: Phật pháp tinh diệu, chính quả không thành. Khi lão tăng khám phá ra được manh mối vượt khỏi chữ sân, tức là lúc đó từ giả Đoàn huynh rồi đó. Nói xong đứng dậy ra khỏi nhà khách sạn, đi thăm bệnh tình của sáu đồ đệ. Một lát nghe tiếng cười quang quang từ cửa đưa vào, Bảo Định Đế liền đứng dậy chờ. Đoàn Chính Thuần và một vị đạo nhân dẫn tay nhau bước vào. Đạo nhân đội mũ, mặc áo vàng, da sáng như ngọc, phong độ thanh nhã như thần tiên dưới thế. Đạo nhân cúi đầu chào Bảo Định Đế và nói: Chính mình ca ca, bấy lâu nay ca ca phú quý tôn vinh, đại hưởng thanh bình hạnh phúc lắm đa. Bảo Định Đế khoanh tay đáp lễ và mỉm cười trả lời: Cái anh chàng Quỷ Châu kia bồn tẩu giang hồ mãi mãi vẫn chưa dạng mặt phong trần nhỉ? Thạch Thanh Tử cười khanh khách nói tiếp: Chưa. Kìa anh Thăng Thái mạnh giỏi chứ, còn anh Chuyên đào mã trộm gần đây có phát tài không? Phạm Huynh vẫn tươi đẹp như thường, thêm được mấy vị công tử nữa rồi. Còn anh chàng Thiên Thạch nổi danh mỗi ngày một gầy đét, để nổi danh thiên hạ đệ nhất khinh công, kể cũng vinh dự lắm đấy. Lại còn cái anh chàng câu cá này nữa, đã câu được con rùa to nào chưa? Thạch Thanh Tử gọi tên từng người ngồi trong khách sạn, hỏi đùa giỡn như bạn cố tri một cách rất thân mật, không câu nệ lễ phép chút nào. Đoàn Dự biết rõ tính Bá Phụ hòa nhã, nhưng chưa bao giờ nghe thấy ông nói đùa cợt với ai cả. Bây giờ vị đạo nhân này tới làm cho bầu không khí vui tươi hẳn lên, đến Bá Phụ cũng gọi đùa đạo nhân là chàng mũi trâu. Thế mới biết Thạch Thanh Tử quả khéo khôi hài và nói chuyện rất có duyên. Đoàn Chính Thuần gọi bảo Đoàn Dự: con mau chạy ra lại chào đạo trưởng đi, vị này là Đông Phương đệ nhất kiếm Thạch Thanh Tử mà thường nhật ta vẫn nhắc tới đó, người tinh thông kiếm đạo, có thể nói là đệ nhất kiếm pháp thời nay vậy. Thực ra Đoàn Dự chưa từng nghe phụ thân nhắc tới tên vị này bao giờ, xong bây giờ không tiện hỏi, chàng vâng lệnh tới lại chào. Thạch Thanh Tử vui vẻ khen: cha nào thì con nấy, quả là một nhân vật phong lưu tuấn tú. Tử đệ nhà họ Đoàn nước Đại Lý, một nhà võ học uyên thâm, chắc võ công của công tử phải cao siêu lắm. Thạch Thanh Tử vừa dứt lời liền đưa tay đỡ Đoàn Dự đứng lên, nhưng trong tay đã bận chút ít nội lực, chủ ý thử xem võ công Đoàn Dự đã tới mức nào. Đoàn Dự vội kêu lên: xin đạo trưởng nới tay, cháu chưa học võ công bao giờ. Đoàn Dự nói chưa dứt lời thì hai tay Thạch Thanh Tử đã chạm vào bàn tay Đoàn Dự. Bỗng nhiên ông giật mình đánh thoát một cái, kinh lực vừa phát ra phút chốc đã biến mất tâm dạng, chẳng khác gì hòn đất quẳng xuống biển. Thấy trong tay Đoàn Dự có một hấp lực rất mạnh hút cuồn cuộn lấy nội lực trong người mình, Thạch Thanh Tử đi du lịch khắp thiên hạ, thấy nhiều hiểu rộng, sau khi kinh hoàng miệng lẩm bẩm: đây là môn Hóa Công đại pháp của phái Kinh Thủng Hải ở núi Côn Lung. Họ Đoàn nước Đại Lý là một chính phái chiến tâm lừng lẫy, sao lại để con cháu luyện môn tà thuật này, một môn mà hết thảy võ lâm đều thống hận ghê tởm. Ông liền ngưng tụ kinh lực, lật hai bàn tay đập mạnh vào trên mu bàn tay Đoàn Dự mới gỡ được tay ra khỏi bị dính chặt vào tay vàng. Đoàn Dự cảm thấy hai tay đau nhói, tựa hồ xương tay bị gãy nát. Chàng đem lòng oán hận Thạch Thanh Tử, lẩm bẩm một mình: cái lão này tệ thật, mình có nhã ý ra lại chào lão mà lão lại ra trở mặt đánh mình đau thế này. Chàng có hiểu đâu Thạch Thanh Tử tưởng lầm là chàng đem tà thuật hại ông. Ông biết môn Hóa Công đại pháp có một ma lực ghê gớm, một người luyện võ suốt đời tâm khổ mới thành tài, nhưng chỉ trúng tà pháp này thì bao nhiêu nội công ngoại lực đều mất hết, trở thành người không biết một chút võ công nào cả. Có điều người dùng môn tà thuật này tuy làm tổn hại cho người nhưng cũng chẳng bổ ích gì cho mình cả, khác với sức chu cáp thành tâm trong người của Đoàn Dự, mỗi khi đụng vào ai thì nó hút lấy nội lực, người đó nhập vào nội lực của mình, và cứ mỗi lần tiếp xúc như thế nội lực lại tăng thêm. Vừa rồi một ít nội lực của Thạch Thanh Tử cũng đã bị chuyển sang người của chàng. Bọn Bảo Định Đế thấy trạng thái Thạch Thanh Tử có vẻ khác lạ, đều lấy làm kinh ngạc. Đoàn Chính Thuần sợ Thạch Thanh Tử dùng độc thủ đánh con mình, tức khắc bước tới gần mỉm cười nói: anh chàng Mũi Châu này lâu lắm mới gặp được, định dùng món quà gì để tặng cho con tôi đó. Đoàn Chính Thuần vừa nói vừa vận nội lực để dự bị đối phó, vì Thạch Thanh Tử không những về kiếm thuật đã lừng danh bốn bể mà cả về môn nội công quyền cước, Thạch cũng là một tay cát tuyệt. Nếu mà để Đoàn Dự bị trúng một đòn thì dù chẳng chết cũng bị trọng thương. Thạch Thanh Tử cười nhạt hỏi: họ Đoàn ở nước Đại Lý riêng về môn Nhất Dương Chỉ cũng đã nổi tiếng với thiên hạ, hãy còn chưa đủ à, sao còn phải để con đi học môn tà thuật của Tinh Tú Hải Lão Ma làm gì? Đoàn Chính Thuần ngạc nhiên hỏi: có phải anh nói môn tà thuật Hóa Công đại pháp đó chăng, ai học môn ấy? Thạch Thanh Tử đáp: anh để lệnh lang đi vào con đường bàn môn tà đạo mà không sợ làm ô uế thanh danh của họ Đoàn nước Đại Lý ư? Đoàn Chính Thuần lại càng kinh ngạc, cho là Thạch Thanh Tử ám chỉ môn phái Nam Hải Ngạc Thần, nên mỉm cười nói tiếp: Nam Hải Ngạc Thần tuy cố ý thu nạp con tôi làm đồ đệ, nhưng ngờ đâu trái lại y phải nhận con tôi làm thầy. Dù sao chỉ là chuyện đùa chứ đâu phải sự thật. Thạch Thanh Tử lắc đầu đáp: Nam Hải Ngạc Thần cố nhiên là một phái võ sở trường riêng, nhưng y đâu có biết về môn Hóa Công đại pháp. Đoàn Chính Thuận có vẻ bực bội hỏi: Cái anh chàng mũi cháu này chỉ có một điều Hóa Công đại pháp, hai điều Hóa Công đại pháp, định dở trò ma quỷ gì đấy? Thạch Thanh Tử có biết đâu đến chuyện Đoàn Dự có Chu Cáp thần công trong mình, chẳng những Bảo Định Đế cùng vợ chồng Đoàn Chính Thuận không hay, mà chính chàng cũng không hiểu nốt. Thạch Thanh Tử cho là Đoàn Chính Thuận lừa bịp mình, nên đứng phát dậy dân dỗi nói: Hai vị Đoàn gia, Thạch Mổ tuy mấy ngàn hạt nội phiếu bạc giang hồ, nhưng hai bàn chân không phải là sắt, lẻo đẻo từ Giang Nam đến Đại Lý, đâu có phải vì một chén thanh trà. Các vị đã không coi tôi là bạn thì thôi, tôi xin cáo biệt. Nói xong quay gót đi liền. Bảo Định Đế mỉm cười bảo qua Hách Tấn và Ba Thiên Thạch: Hai người ra giữ lấy cái anh chàng mũi châu này lại, bắt gã phải nói cho vỡ lẽ vì lý do gì đã vì tình bạn hữu qua chơi nước Đại Lý, là chưa ăn uống no say đã trở gót qua về. Đâu có thể để gã đi một cách dễ dàng như thế được. Qua Hách Tấn và Ba Thiên Thạch cũng là bạn của Thạch Thanh Tử, nên đều cười khanh khách nhảy ra chặn cửa. Qua Hách Tấn nói: Thạch đạo trưởng, đạo trưởng vừa qua chơi nước Đại Lý mà không màng theo trường kiếm, đủ tỏ là đạo trưởng có thịnh tình và giữ thể diện cho bên hoàng gia chúng tôi. Nhưng cũng vì thế mà đạo trưởng muốn qua khỏi cửa này không phải là chuyện dễ dàng. Thạch Thanh Tử thấy mặt mọi người điều không có gì gọi là kình địch, nên trong lòng nghĩ lại: Cứ như là địa vị và danh vọng họ Đoàn, quyết nhiên không chịu để con cháu luyện môn tà thuật ô uế của Tinh Tú Lão Hải này đâu. Hay là Đoàn Dự đã học lén và giấu cả cha bác chăng? Nếu mình nói toẹt ra, e là kết oán với Đoàn Dự. Có điều mình đấu với Bảo Định Đế và Đoàn Chính Thuần là chỗ thâm giao, chẳng lẽ mình biết mà không nói? Nghĩ vậy, Thạch Thanh Tử liền quay lại nghiêm mặt nói với Đoàn Dự: Đoàn công tử ơi, Thạch Mổ dù chẳng có ra gì chăng nữa cũng vẫn là trên vai của công tử. Hôm nay ta có câu chuyện này nói ra tuy là hơi khó nghe, song vì muốn giữ danh dự cho lệnh bá và lệnh tôn, nên ta buộc lòng phải nói, xin công tử miễn trách. Đoàn Dự vội đáp: Thạch đạo trưởng có điều gì dạy bảo, Đoàn Dự xin cung kính tuân theo. Thạch Thanh Tử nghĩ thầm: Cái thằng lõi này giả vờ khéo đấy, nó làm như ngây như thật. Nghĩ vậy, Thạch Thanh Tử hỏi luôn: Đoàn công tử học Hóa Công đại pháp được mấy năm rồi, phải chăng lệnh sư là một vị chân nhân dưới chướng Tinh Tú Lão Hải Ma? Đoàn Dự tuyệt nhiên không hiểu câu hỏi ra sao, chàng hỏi lại: Trưởng lão nói sao? Hóa Công đại pháp rồi Tinh Tú Lão Hải Ma là cái chi vậy? Vãn sinh hôm nay mới được nghe trưởng lão nói, đó là lần đầu đó. Thạch Thanh Tử là cho là người truyền thụ môn này cho Đoàn Dự cố ý giấu kín về lai lịch môn phái và giấu luôn cả tên gọi môn võ công đó là gì. Đạo nhân hỏi tiếp: Vậy cái người truyền môn này cho công tử tướng mạo như thế nào? Đoàn Dự đáp: Vãn sinh chưa từng học qua môn võ công nào cả. Giữa lúc đó, Quyền Mi Tăng từ nội đường xăm xăm chạy ra, nắm lấy tay phải Đoàn Dự. Nhưng vừa chạm vào tay chàng, nhà sư cảm thấy run bần bật, và nội lực chống bình cứ thế tuôn ra không sao hãm lại được. Tức quá, ông liền co chân đá đòn dự bắn đi lông lóc. Mọi người thấy vậy sợ tái xanh mặt, nhất tề đứng dậy hỏi: chi vậy, chuyện gì vậy? Huỳnh Mỹ Tăng đáp: hai vị đoàn huynh, các vị có đánh chết thằng nhỏ này không, hay là để cho lão tăng phải ra tay? Giọng nói của nhà sư rung lên vì tức giận, những thớ thịt trên mặt giật lên trong gõ. Sợ dĩ Huỳnh Mỹ Tăng có hành động này là vì sáu đồ đệ sau khi tỉnh lại đã kể rõ cho biết chuyện họ bị đoàn dự hút hết cả nội lực, nên sự xét đoán của Huỳnh Mỹ Tăng hoàn toàn giống như Thạch Thanh Tự, và cho là chàng đã học môn quá công đại pháp của Tinh Tú Lão Hại. Huỳnh Mỹ Tăng lại còn bực mình ở chỗ đoàn dự còn đem quán trả ơn, làm hư hoại nội lực cả sáu đồ đệ của ông. Rồi lúc chính ông chạm vào tay đoàn dự lại cảm thấy võ công lực của mình bị hao tổn. Thế là ông tin chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Thoạt mới nghe Thạch Thanh Tử nói Bảo Định Đế lấy làm kỳ quái, cũng cho là cái tính của Thạch Thanh Tử xưa nay vẫn ưa khôi hài, quen lối hoạt kê, cố ý gây một trò cười. Nhưng từ lúc thấy Huỳnh Mỹ Tăng cử chỉ như vậy, nhà vua mới biết đây là sự tình thật là nghiêm trọng lắm. Bảo Định Đế đưa tay cái nắm lấy bàn tay đoàn dự giác dậy, hai tay vừa chạm vào nhau, nhà vua cũng cảm thấy lòng xao xuyến và nội lực cứ tiết ra ngoài, liền kiềm hãm nội lực lại, phất mạnh tay áo một cái đẩy đoàn dự lùi ra ba bước và quát hỏi: mi học môn trà thuật này từ bao giờ? Đoàn dự từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bị bá phụ tức giận quát mắng như thế, sợ quá quỳ mập xuống lại bẩm: cháu chưa từng học môn võ công nào khác ngoài phép lăng ba di bộ. Nếu có phải đó là một môn tà thuật ác độc thì từ nay cháu không sử dụng đến nó nữa, quên đó đi là xong. Bảo Định Đế vốn biết đoàn dự có tính cương trực, không hề nói dối bao giờ, hơn nữa đối với bá phụ vẫn còn một niềm kính mến, quyết không có lý do nào lại dùng tà thực để hại bá. Tất có điều gì bí ẩn bên trong nên lại hỏi tiếp: mi dùng tà thực để tiêu tán mất công lực của ta, đó là tự ý mi hay là kẻ nào bắt buộc đến nỗi không tự chủ được? Đoàn dự càng kinh ngạc đáp: dạ cháu không có biết mãi mai gì cả. Có khi nào mà cháu dám dùng tà thuật làm tiêu hao nội lực của bá phụ đâu? Cháu thực sự không hiểu một chút gì về tà thuật. Từ lúc Tuệ Chân và Tuệ Thuyền mới đến, Thư Bạch Phụng giữ địa vị một bậc vương phi, không tiện ra ngoài tiếp tân khách nên vẫn ngồi trong nhà. Nhưng sau khi nghe báo đoàn dự bị Huỳnh Mỹ Tăng đá lăn đi và đang bị Bảo Định Đế chất vấn, nóng ruột quá nên mới chạy ra xem. Bà thấy con đang quỳ dưới đất, nét mặt hốt hoảng lo sợ, trong lòng xiết bao đau thương xót, nên đưa tay cầm lấy cánh tay con khuyên nhủ: đoàn dự, con đừng có lo, có gì cứ trình rõ cho bá phụ biết là xong. Vừa chạm vào tay con, Thư Bạch Phụng đã cảm thấy nội lực cuồn cuộn tiết ra không sao kìm hãm lại được. Bảo Định Đế đã biết trước và đề phòng, song giữa anh chồng và em dâu không tiện ra tay nắm lại, chỉ dùng tay áo phất mạnh một cái, một luồng kinh lực phóng ra tựa lưới sắc mỏng lách vào giữa hai mẹ con đoàn dự, tức khắc rời ra. Thư Bạch Phụng vừa rút tay ra được vừa kinh hoảng hỏi con: mi. Đoàn dự thấy mẫu thân lão đạo lùi lại không hiểu ra sao, vừa toan chạy đến định đỡ cho mẫu thân đứng vững. Đoàn Chính Thuần gọi giật giọng: dự nhi đứng yên đấy. vừa nói vừa nhảy vội đến, đứng xen giữa hai mẹ con của đoàn dự. Tới lúc này thì mọi người đều thay đổi ý nghĩ, biết trong người đoàn dự có cái gì quái lạ, không còn nghi ngờ chàng đã học môn quá công đại pháp để cố ý làm hại mọi người nữa. Những người am hiểu thế sự nhìn vào cử chỉ và trạng thái của đoàn dự cũng biết chàng chẳng có mãi mai gì gọi là giảo hoạt gian cá. Dù chàng có là kẻ đại gian đại ác đến đâu chăng nữa, cũng không có lý nào là định hại đến mẫu thân của mình. Cao Thanh Thái thốt nhiên nói với Bình Mỹ Đăng và Thạch Thanh Tử: "Tôi đố hai vị tìm ra được nguyên nhân vụ này và thi xem ai nói đúng trước là thắng." Hai người trừng mắt nhìn nhau một cái rồi đều gia công suy nghĩ. Nguyên trước kia Quỳnh Mỹ Đăng và Thạch Thanh Tử là đôi bạn thân, nhưng có một lần ngẫu nhiên tranh luận về hai giáo lý Phật và Đạo, rồi không bên nào chịu bên nào. Cuộc tranh luận giáo lý đưa đến cuộc tỷ thí võ lực, mỗi bên đều có một sở trường riêng, bất phân cao hạ. Sau còn đấu liên tiếp mấy lần, cuối cùng đi tới chỗ hai người cùng xuất chết. Mai nhờ Bảo Định Đế dùng nội lực thượng thừa mới giải cứu được. Xong cả ba người cùng hao tổn công lực. Từ đó bên nhà sư và bên thầy đạo không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp nhau tại phủ trấn Nam Vương này. Cao Thanh Thái có ý định hòa giải cuộc đấu tranh vô vị giữa hai bên, chỉ mong hai người nhân dịp này tỷ thí về kiến văn, chứ không cần phải tỷ thí về võ lực để phân rõ thắng bại, kết liễu cuộc tranh chấp đó đi. Nhưng Cao Thanh Thái là bạn thân với Thạch Thanh Tự, ra một đề như thế không khỏi có ý thiên lệch ở bên trong. Vì Thạch Thanh Tự là người đi khắp đó đây, lịch duyệt khắp nơi, trong một năm chả được mấy ngày thảnh thơi ngồi nhàn. Còn Quỳnh Mỹ Tăng ở nơi quan sơn hẻo lánh, kiến văn đâu có bằng Thạch Thanh Tử. Có điều Quỳnh Mỹ Tăng cố nhiên là không hiểu được rồi, còn Thạch Thanh Tử thì ngoài sự si tưởng cho là môn quá công đại pháp của Tinh Tú Lão Hải thì chẳng có môn pháp nào để giải đáp cho được nữa. Đoàn Chính Thuần từ hồi nào vẫn ngồi yên, bây giờ thốt nhiên tỏ vẻ phẫn nộ nói: "Đoàn Dự, trong lúc con bị giam trong thạch đá, nhất định bị thanh bào khách dùng chất độc ghê gớm gì đây, nên trong người có tà thực mà y không biết." Bảo Định Đế gật đầu đáp: "Thuần đệ suy đoán rất có lý, Đoàn Dự nhất định bị lão dùng thủ đoạn sâu độc gì chứ không thoát được. Đoàn Dự, còn có bị hôn mê bất tỉnh gì không trong thời gian con bị giam?" Đoàn Dự đáp: "Dạ có, cháu bị hôn mê bất tỉnh ít nhất cũng tới 4-5 lần." Đoàn Chính Thuần vỗ tay nói: "Vậy là đúng rồi, thanh bào khách lợi dụng lúc Dự Nhi mê đem tà thuật làm tiêu tan công lực truyền vào trong người nó, thế là lão mượn tay Dự Nhi để làm hại những người chí thân trong nhà. Cái hiểm độc của lão làm cho tất cả công lực của chúng ta đều bị hủy hoại về tái Đoàn Dự. Có người thâm độc như thế, hỏi ai không căm phẫn cho được. Đại ca, việc này không thể chậm trễ, ta phải nghĩ cách trừ khử tà thực cho Dự Nhi ngay." Thư Bạch Phụng lại càng lo lắng vội hỏi: "Dự Nhi, con thấy trong người bứt rứt khó chịu không con?" Đoàn Dự chao mày đáp: "Khắp trong người con chỗ nào cũng toàn chướng khí, chỗ nào cũng bị căng thẳng muốn chết đi, vì không lối thoát ra ngoài, nó cứ chạy quẩn trong người, lục phủ ngũ tạng dường như bị đảo lộn cả lên." Mọi người thấy thế đều thương xót cho Đoàn Dự, nhất là Thứ Bạch Phụng. Tình mẫu tử lại càng thấm thiết, nên nói với Bảo Định Đế: "Thưa đại bá, phải nghĩ cách nào để trừ độc cho Dự Nhi mới được chứ?" Bảo Định Đế đáp: "Đệ muội hãy khoan tâm, hai vị trước mặt ta, một tăng, một đạo, đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm. Một ông mắng thằng bé hết lời, một ông đá nó quay lông lóc. Tất nhiên họ phải lãnh trách nhiệm trị bệnh, giải độc cho y. Hai người đầu óc đang bận suy nghĩ, tìm xem đồn dự mắc phải tà thuật gì, hay là phải chúng phải độc độc, nên chưa nghe lời Bảo Định Đế vừa nói. Thốt nhiên Quỳnh Mỹ Tăng kêu lên: "À ha, phải rồi." Ai nấy cả mừng chăm chú nhìn vào ông. Không ngờ Quỳnh Mỹ Tăng lại lắc đầu xua tay cải chính: "Nhưng mà không đúng, không đúng. Thứ thuốc độc chỉ có thể làm tiêu tan được công lực bản thân người chúng thôi, chứ không thể làm tiêu tan sức mạnh của người khác." Đoạn lại thấy Thạch Tân Tử vỗ tay ép vào đùi và nói: "Nhất định là thế này rồi." Cao Thăng Thái mừng rỡ hỏi: "Thế nào?" Thạch Thanh Tử vẻ mặt hớn hở đáp: "Trên núi Trường Bạch, ngoài biển Thục Liêu Đông, có một cái đạo rắn." Nói tới đây, nét mặt vui mừng lạc dần, rồi biến thành thất vọng buồn thiêu. Thạch Thanh Tử lắc đầu nói tiếp: "Tôi nghĩ lầm rồi, có một chỗ nói không xuôi được." Trong tòa khách sảnh lại im hơi lặng tiếng hồi lâu, không ai nói năng được gì hết. Trong lúc bầu không khí nặng trĩu bao phủ, thoáng nghe tiếng chân lật đật, một tên thái giám chạy từ ngoài vào đến cửa liền bẩm: "Khải Tâu Đức Vạn Đế có hai tên giả câm giả điếc, chúng dám viết những câu đại nghịch bất đạo vào chức ngực, hiện đã bắt giữ để ngoài cửa cung." Bảo Định Đế vừa nghe đến bốn chữ giả câm giả điếc, chợt nghĩ ra điều gì hỏi lại: "Người đó bị câm thật hay bị cắt lưỡi?" Thái giám đáp: "Đức Vạn Tuế thật là bậc thánh anh minh, nhìn xa muốn dặm, hai tên gian tế này quả là bị cắt lưỡi." Bảo Định Đế đưa mắt nhìn Quỳnh Mỹ Tăng và Thạch Thanh Tử và Đoàn Chính Thuần, mọi người đều hỏi: "Có phải chăng là Lung Á lão nhân cũng ra tay? Thế này lại càng thêm phiền cho mình." Bảo Định Đế quay sang bảo Ba Thiên Thạch: "Ngươi ra mời hai người khách đó vào đây." Được một lúc, Ba Thiên Thạch dẫn hai gã thanh niên chừng 18-19 tuổi vào bảnh: "Có sứ giả dưới trướng thông biện tiên sinh vào chiều kiến bệ hạ." Nguyên là Lung Á lão nhân vừa điếc vừa câm, nhưng lại mang ngoại hiệu thông biện tiên sinh, ra điều tai ta tuy điếc nhưng lại nghe rõ hơn người, miệng ta tuy câm nhưng lại hùng biện hơn ai hết. Lung Á tiên sinh là một nhân vật rất nổi tiếng trong võ lâm, không thuộc phe tà mà cũng chẳng phải là phe chánh. Lão đã kết quán với ai thì suốt đời tranh đấu liên miên, nếu chưa được làm cho kẻ thù tàn tạ thì không bao giờ chịu thôi. Vì thế những người trong võ lâm có võ công tương đương với lão hoặc cao hơn lão cũng nhường nhịn lão để tránh khỏi mọi sự phiền não. Mọi người thấy hai gã thanh niên dũng khí hiên ngang, diên mạo thanh tú, cùng mặc áo trường bào trắng dài lược thược, trước ngực có viết hai hàng chữ: "Sứ giả dưới trướng thông biện tiên sinh, có việc báo cho Đoàn Chính Minh tiên sinh hay." Khắp trong nước Đại Lý ai cũng phải kiêng hai chữ Chính Minh không được nhắc tới. Bây giờ thấy hai gã này dám công nhiên giết Đoàn Chính Minh tiên sinh vào trước ngực, nên một nhóm triều thần và thái giám cho là kẻ đại nghịch bất đạo. Bảo Định Đế tấm tỉm cười nói: "Thông biện tiên sinh gọi ta bằng tiên sinh, thế cũng là nể ta lắm rồi đó." Hai thanh niên tới trước mặt Bảo Định Đế chỉ vái chào chứ không quỳ lại. Ba Thiên Thạch lấy giấy bút trên tay viết mấy chữ: "Thông biện tiên sinh có điều chi muốn nói, các ngươi tâu lên hoàng thượng đi." Lung Á lão nhân tính tình rất là cổ quái, những đệ tử dưới trướng cũng như người hầu cận lão đều bị cắt lưỡi, và chọc thủng màn tai để trở thành những người câm, người điếc như lão. Đã chẳng nghe thấy gì được nữa, không nói được. Thật là một quy luật đặc biệt nên khách giang hồ ai cũng biết tiếng. Gã thanh niên đứng mé trái, cởi bọc đeo trên lưng xuống, mở ra lấy một bộ quần áo con gái màu hồng nhạt mặc vào, rồi lại lấy phấn sáp thoa lên mặt. Còn một gã giúp hắn xẻ tóc ra, buộc làm hai túm cuốn chỉ màu hồng vào, hóa trang là một vị nữ lang. Mọi người thấy thế vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Điều nghĩ mãi không biết Lung Á tiên sinh phái hai sứ gã này đến đây để dở cái trò quỷ quái gì đấy. Gã thanh niên giả dạng thiếu nữ xong, liền thước tha bước hai bước tới, rồi lại ổng ẹo múa chân múa tay một hồi, điệu bộ thước tha cho ra vẻ một thiếu nữ khả ái. Mọi người tuy buồn cười nẻ ruột, xong đều cho Lung Á lão nhân dở trò này tất có thâm ý gì, nên ai cũng giữ vẻ trầm mặc không cười lên tiếng. Riêng mình Đoàn Dự chẳng cần hiểu Lung Á lão nhân là hạng người nào, vỗ tay cười hỏi: "Ngươi đóng vai một vị nữ lang, còn gã kia thủ vai gì?" Gã thanh niên thứ hai không cải trang gì hết, ngẩng đầu lên nhìn cao bước dài, tựa hồ một nhân vật hiên ngang tung hoành thiên hạ không ai bằng mình. Hắn đi quanh một vòng tới trước mặt thiếu nữ giả, nghiêng đầu nhoẻn cười và đưa mắt liếc, rồi lại thò tay vuốt má. Thiếu nữ giả cũng tẩm tỉm cười, môi mấp máy làm bộ như người nói được. Thốt nhiên thanh niên ghé miệng hôn má thiếu nữ. Thiếu nữ giả tức mình đưa tay bóp vào má thanh niên một cái thật mạnh. Thanh niên dục chìa ngón tay ra điểm vào cạnh sườn thiếu nữ giả. Trong lúc thanh niên đưa ngón tay trỏ ra, thì Từ Bảo Định Đế, Đoàn Chính Thùng, Cao Thăng Thái, Huỳnh Mỹ Tăng, Thạch Thanh Tử, cho đến bọn tam công nước Đại Lý, không hẹn nhau mà cùng rú lên một tiếng. Đoàn Chính Thùng và Thạch Thanh Tử rời chỗ ngồi, đứng phát dậy, vì thấy ngón tay điểm huyệt của thanh niên này về thủ pháp cương dị, nhất nhất đúng nhất dương chỉ gia truyền của họ Đoàn. Về thủ pháp nhất dương chỉ, thoáng nhìn thì tựa hồ chẳng có chi là khó, nhưng kỳ thực trong đó chứa đựng bao nhiêu biến hóa kỳ diệu. Ngón tay phóng ra phải tùy theo phương tiện, đứng cách xa bao nhiêu, rồi đứa cả bàn, không một chỗ nào có thể sai lầm bằng giấy tơ sợi tóc. Không thế thì quy lực không thể phát huy ra được. Bọn Huỳnh Mỹ Tăng, Thạch Thanh Tự, Cao Thắng Thái tuy chưa học môn nhất dương chỉ, song đối với họ Đoàn là chỗ thân mật từ lâu, nên về thủ pháp đúng hay sai thoáng trong đã hiểu ngay. Mọi người đều hiểu rõ Lung Á lão nhân về võ công tự lập một phái, chuyên về môn âm nhu trái ngược với môn nhất dương chỉ, chuyên về sở trường dương cương, hai đành khác hẳn nhau. Không hiểu sao đồ lệ lão lại học được môn chỉ pháp đó. Mọi người còn đang kinh dị thì trong chớp nhoáng sự biến hóa lại phát sinh ngay trước mặt. Thiếu nữ giả thấy ngón tay thanh niên điểm tới, dục đưa bàn tay ra nắm lấy ngón tay trỏ thanh niên, kêu gắt một tiếng. Ngón tay thanh niên đã bị gãy xương, miếng bẻ đó thật là kỳ diệu. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng không ai ngờ được là cô thiếu nữ giả hiệu lại biết sử dụng thế đánh hiểm hóc này. Thanh niên lại bước lên một bước, dùng ngón tay trỏ bên trái điểm ngay trước ngực thiếu nữ giả, vẫn theo phép nhất dương chỉ. Thiếu nữ giả hai tay vừa chập vào nhau đã nghe cắt một tiếng, ngón tay trái thanh niên lại bị gãy nốt. Thanh niên bị gãy liền hai ngón tay và tựa hồ không đau đớn, vẫn tiếp tục tấn công. Trong khoảnh khắc, gã đã sử dụng luôn sáu thế về phép nhất dương chỉ. Thế nữ giả phản công bằng đủ mọi cách, hoặc bật lên đè xuống, hoặc nắm lấy hất ra, hoặc móc vào giữ lại. Kết cục đối phương lại gãy thêm sáu ngón tay nữa, chỉ còn trơ lại hai ngón tay cái. Thanh niên phải xoay người sang bé bên trái, chạy trốn. Thiếu nữ giả vỗ tay cười ha hả, rồi chiều đắc ý, lại cầm bút viết mấy chữ: họ Đoàn nước Đại Lý còn thua nhà Mộ Dung ở Cô Tô. Viết xong ném bút xuống, dắt tay thanh niên bị gãy ngón tay đó đi liền. Ba thiên thạch cản lại nói: hãy thông thả. Bảo Định Đế lắc đầu nói: cứ để cho họ đi đi. Hai gã đi khỏi, mọi người đều cảm thấy đầu óc nặng trĩu, yên lặng không ai nói gì. Mọi người đều hiểu rằng Lúng Á lão nhân sở dĩ phái hai tên sứ giả này tới đây, cốt ý bảo rõ cho Bảo Định Đế và Đoàn Chính Thần biết là nhà Mộ Dung ở Cô Tô đã có cách phá môn nhất dương trị của họ Đoàn rồi. Dĩ nhiên Bảo Định Đế hay Đoàn Chính Thần sử dụng phép nhất dương trị, tất quy lực sẽ mạnh hơn nhiều. Song đây đối phương tượng chân bằng một thiếu nữ, đến lúc bậc cao thủ khác của Mộ Dung ra tay, tất nhiên các đường đánh còn kỳ diệu hơn gấp mấy lần. Điều làm cho mọi người băn khoăn nhất là thanh niên đó công nhiên sử dụng luôn được 8 đường trong môn nhất dương trị, tuy còn kém về sức mạnh, song cách thức thì không sai mãi may. Nhưng 8 thủ pháp để khắc chế địch thủ của thiếu nữ giả lại càng kỳ diệu và biến hóa không biết đâu mà lường được. Bảo Định Đế không nhắc tới chuyện vừa rồi, quay sang mỉm cười hỏi Thạch Thanh Tử: Đạo huynh lận đận từ Giang Nam đến đây, phải chăng cũng có chuyện gì liên quan đến nhà Cô Tô Mộ Dung? Thạch Thanh Tử lắc đầu đáp: đối với bọn Mộ Dung thì chẳng có liên quan gì, nhưng đối với họ Đoàn thì có việc liên quan rất lớn. Số là đệ tử họ Đoàn đã gây ra tại thành Dương Châu một việc rắc rối không thể nào tả được. Hoàng đế nhà Đại Tống tuy có để mặt Đoàn huynh không muốn truy cứu làm gì, song những nhân vật võ lâm ở Trung Nguyên đều công phẫn. Bảo Định Đế kinh ngạc hỏi: con cháu của họ Đoàn chúng tôi mới chỉ có Đoàn Dự, song y chưa rời khỏi nước Đại Lý lấy nửa bước, thì làm sao quấy gối tận Dương Châu được? Thạch Thanh Tử đáp: trong một đêm mà 28 mạng của ba nhà Hạ Hầu Túc, Kim Trung và Vương Thúc Kiền từ Dương Châu Tam Hùng đều bị chết sạch về Đoàn nhất dương trị. Vậy Dương Châu Tam Hùng trước kia có đắc tội gì với Đoàn huynh không? Hết hồi thứ 23. Mời các bạn lắng nghe hồi thứ 24, một ngày gần đây.